Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4741 Nhân Vương Kết Giới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh đám người không khỏi vui vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có hai đại ác ma vương tộc đồng thời xuất binh, hắn ứng phó thiên cung nắm chắc lại phải lớn hơn một chút. Xem ra chuyến này, ma tổ huyết tinh, là nhất định phải lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, lúc ban đầu thời điểm, bốn đại vương tộc trên tay, đều có một chút ma tổ huyết tinh bột, chỉ là mặt khác hai tộc đã sớm bởi vì nguyên nhân khác dùng hết, mà ngân dực tộc cùng tử nhãn tộc nhưng vẫn bảo lưu lại đến, chỉ có thể nói là ma tổ phù hộ. Tử Tuyền cười lạnh, thanh âm có chút trào phúng, tựa hồ là đang trào phúng mặt khác hai đại vương tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám vũ trụ phi thường bao la, địa hạt vô ngần, mặc dù diện tích còn kém rất xa vũ trụ tinh không, nhưng là cực kỳ kinh người. Bọn họ dùng thời gian mấy ngày, mới đi đến ma tổ huyết tinh vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một mảnh cuồn cuộn vô ngần bình nguyên, ma tổ huyết tinh chính là ở bình nguyên trung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy ở giữa vùng bình nguyên có ánh sáng huy tràn ngập. Ma tổ huyết tinh bên trên kết giới, bao trùm phương viên 10 vạn dặm, chúng ta không thể tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Thuyền nói, lúc này có một đám ác ma bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Thuyền, bọn họ liền là các ngươi nói nhân tộc cao thủ. Một vị dáng người khôi ngô ác ma hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ác ma con mắt không giống Tử Tuyền bọn họ là tử sắc mà là hắc sắc, bất quá, hắn ác ma cánh, lại là ngân sắc giống như là bạch ngân rèn đúc mà thành, tràn ngập kim loại cảm nhận. Hắn tướng mạo cũng giống cực nhân tộc, sẽ không như vậy dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân dực tộc, Lục Minh đám người trong lòng hơi động, biết rõ cái này hơn phân nửa là bốn đại vương tộc một trong, ngân dực tộc cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ngân không, bọn họ chính là nhân tộc cao thủ, đến từ Diệt Thiên Quân, cặn kẽ qua ta đã phái người cho các ngươi truyền tin tức, tin tưởng các ngươi đã giải. Tử Thuyền nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh bạch đi thôi. Ngân không gật gật đầu, một đám người, hướng về ở giữa vùng bình nguyên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh tiếp cận ở giữa vùng bình nguyên, Tử Thuyền, ngân không bọn người ngừng lại hướng phía trước liền muốn tiếp cận kết giới khu vực. Cái kia bảo hạp bên trong, chính là ma tổ huyết tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đứng ở không trung, Tử Tuyền chỉ về đằng trước nói. Lấy Lục Minh bọn hắn nhãn lực nhìn thấy 10 vạn dặm bên ngoài đồ vật rất nhẹ nhàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, bên ngoài 10 vạn dặm có một cái bảo hạp lơ lửng giữa không trung. Từ bảo hạp bên trên tràn ngập ra một tầng quang cháo, bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng này quang cháo chính là nhân vương bày ra kết giới. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Khanh, các ngươi lưu lại nơi này, ta một người trước liền có thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần đám người nói. Không được, ta muốn cùng đi với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh lập tức lắc đầu nói. Đúng, muốn đi chúng ta cùng đi, nhiều người cơ hội cũng phải lớn hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Thần nói tiếp, không được, các ngươi không thể đi, các ngươi không phải nhân tộc, đi hung hiểm khó liệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức cự tuyệt, thiên nhân tộc cùng ác ma cũng không thể bước vào kết giới, Đán Đán, Vạn Thần, Cốt Ma đều không phải nhân tộc, bước vào kết giới, hậu quả khó có thể đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là nhân tộc, Tạ Niệm Khanh quật cường nhìn xem Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lục Minh thở dài, hắn biết rõ không lay chuyển được Tạ Niệm Khanh, kéo một phát Tạ Niệm Khanh tay nhỏ cười nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ, nói xong, Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh, hướng về phía trước bay đi, bay ra đồng thời, đưa bóng cầu lấy xuống, giao cho Cốt Ma đảm bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bọn họ làm nhân tộc nhưng là không dám chút nào chủ quan. Trên thân hai người phủ đầy tầng tầng sức phòng ngự, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đồng thời tinh thần cao độ tập trung, vừa có chỗ không đúng, ngay lập tức sẽ rút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, hai người vọt vào kết giới phạm vi bên trong. Không có việc gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người xông vào kết giới về sau, cũng không có lọt vào công kích, cũng không có hóa thành tro tàn. Hiện trường ác ma cuồng hì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không có việc gì, quá tốt rồi. Ha ha, tộc ta được cứu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền, Ngân Không đám người tất cả đều mừng rỡ như điên. Bọn họ ác ma chỉ cần một bước vào kết giới phạm vi bên trong, ngay lập tức sẽ lọt vào kết giới công kích, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mặc kệ mạnh bao nhiêu người tới đây đều là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, lại một chút việc đều không có. Quả nhiên, bọn họ đoán không lầm, nhân vương bày ra kết giới, sẽ không công kích nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá trên thực tế cũng không phải là bọn họ tưởng tượng một chút việc đều không có phát sinh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một bước vào kết giới vị trí khu vực liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực áp trên người bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn tốt lấy hai người tu vi chống đối cỗ lực áp bách này cũng không khó. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ quát một tiếng, lực lượng bộc phát xông về phía trước, một bước bước ra chính là trăm dặm có hơn. Tạ Niệm Khanh tốc độ cũng cực nhanh, không thể so với Lục Minh chậm bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tới một phút, hai người liền chạy ra khỏi khoảng cách 5 vạn dặm. Nhưng là đến nơi đây về sau, hai người tốc độ càng ngày càng chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Bởi vì, khoảng cách bảo hạp càng gần, bọn họ bị áp lực lại càng lớn. Đến nơi này, bọn họ cũng lại không thể bảo trì trước đó cái tốc độ kia, chỉ có thể giảm xuống tốc độ chậm rãi tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài kết giới mặt Tử Tuyền mấy người cũng nhìn ra nhìn vấn đề. Xem ra, bọn họ mặc dù không có gặp kết giới công kích nhưng tựa hồ thừa nhận rất lớn áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền nói, có lẽ vậy, nhìn tình huống, càng đến gần bảo hạp áp lực càng lớn, hy vọng bọn họ có thể đi đến tận cùng dưới đáy A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Không thở dài nói, tất cả ác ma, sắc mặt đều rất ngưng trọng, sợ Lục Minh hai người đi không đến cuối cùng, lấy không được ma tổ huyết tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thả chậm tốc độ, bảo trì một cái tốc độ đều đặn tiến lên, khoảng cách bảo hạp khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. 5 vạn dặm, 4 vạn dặm, 3 vạn dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, bọn họ khoảng cách bảo hạp khoảng cách liền không đủ vạn dặm. Nhưng là khi bọn hắn bước vào vạn dặm bên trong thời điểm áp trên người bọn hắn nhăn hiểu tăng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể, không khỏi lắc một lần. Tử Tuyền, Ngân Không đám người tâm, cũng theo Lục Minh bọn hắn thân thể lắc lư mà run một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, còn có thể kiên trì sao? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm ấy áp lực chút lòng thành, Tạ Niệm Khanh cười một tiếng, tiếp tục tiến lên, trên người nàng, mơ hồ có thể nhìn đến một tôn ma bia hiện lên, phá mở áp lực nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là vô lượng ma bia. Ta nhất định phải đi đến cùng, cầm tới ma tổ huyết tinh, đây là hiện trước mắt chống lại thiên cung biện pháp duy nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý giống to chiến tự quyết gấp 9 chiến lực bộc phát cấm kỵ chi lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng dậm chân hướng về phía trước. 1 vạn dặm, 9.000 dặm, 8.000 dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách lại không ngừng rút ngắn, cuối cùng, bọn họ tiến nhập 1.000 dặm phạm vi bên trong. Ngàn giảm phạm vi bên trong áp lực lần thứ hai tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thân thể hai người chấn động mãnh liệt không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền, Ngân Không đám người tâm cũng là chấn động mãnh liệt sắc mặt tái nhợt. Không xông qua được sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tuyền nói nhỏ trong mắt có chút tuyệt vọng. Nếu như không thể cầm tới ma tổ huyết tinh, vậy bọn hắn ác ma, sẽ hướng đi tận thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bọn họ còn dư lại ma tộc huyết tinh bột phấn, căn bản không chống đỡ được quá lớn lên thời gian một lớn lên, ma tổ huyết tinh bột lực lượng hao hết, bọn họ liền lại cũng không có biện pháp áp chế ma tổ trùng. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ bị ma tổ trùng ăn mòn, biến thành thiên nhân tộc khôi lỗi, cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, cách chương.